Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 228, 227 nhược chế cường âm mưu suy luận chôn vùi. Một bên khác trên chiến trường, ma tử giao đấu cực hiệu quân chủ cùng tinh hồng chi truy. Dùng cách xa ở Phụ Lam học xã Tống Sở lời nói tới nói. Đây chính là điển hình nhất vương đối vương. Đáng tiếc. Giao chiến quá trình cũng không đặc sắc. Có thể ban tặng người khác 7 loại tâm tình hoặc tính tình 7 màu ma phương. Dùng ở trên người ma tử, một điểm hiệu quả đều không có. Này ma phương thả ra 7 đạo hào quang, có thể chớp mắt để giao chiến song phương toàn bộ rơi vào nửa trạng thái tê liệt. Thậm chí có thể một đòn phá hủy Mã Nhiên để cho Tô Sắc Vi phòng ngự linh trang. Nhưng là ma tử đối mặt một chiêu này thời điểm, thậm chí ngay cả tránh đều chẳng muốn tránh. Bạch, 7 đạo chất chứa cường hãn linh hồn đặc công thuộc tính cầu vòng. Thời gian trong chớp mắt, liền rơi vào lồng ngực của ma tử bên trên. Xì xì xì, đỏ cam vàng lục lam chàm tím. 7 đạo cầu vòng ở trên người ma tử không ngừng kích động. Dường như màu sắc khác nhau thác nước xung kích ở tuyên cổ trường tồn ngoan thạch bên trên. Trừ bỏ bắn ra một ít đẹp đẽ bọt nước bên ngoài. Không có nửa điểm chiến công có thể nói. Nước chảy đá mòn, giảng chính là kiên trì bền bỉ triết lý. Có thể ma tử sẽ cho cực hiệu quân chủ thời gian dài như vậy sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Huống hồ, 7 màu ma phương bản thân cũng không phải năng lượng gì vô hạn động cơ vĩnh cửu. Nó cầu vòng đạn dược. Trên bản chất là cực hiệu quân chủ những năm này cướp đoạt tâm tư tinh tí thời điểm. Chứa đựng xuống tâm tư cho cạn. Chỉ là ngăn ngắn 3 giây. Này ma phương bên trong năng lượng liền tiêu hao trở hết sạch. Cũng không còn cách nào phát động như trước như vậy có thể chớp mắt thay đổi chiến trường thế cuộc. Để tham triển giả nhóm toàn bộ đánh mất chiến lực công kích rồi. Thật yếu. Ma tử mặt không hề cảm xúc nhìn cực hiệu quân chủ cùng tinh hồng chi truy. Lại như là mới vừa giặt sạch cái cầu vồng tắm một dạng. Hắn thở dài, thất vọng nói, cho các ngươi thêm một chút thời gian, nỗ lực một hồi, nếu như, có thể làm cho ta cảm nhận được đau đớn, chấm ngoặc kép, ta có thể thả các ngươi một con đường sống. Nói tới chỗ này, ma tử vỗ tay cái đột, đùng, tiếng vang lanh lảnh, bao trùm toàn bộ chiến trường, đem những thanh âm khác hết mức trung hòa. Cùng lúc đó, khác nào màu trắng quan tài cánh cửa không gian. Bỗng nhiên bạo thành một đoàn óng ánh đốm lửa, từ bảo vật vô giá, đã biến thành một đống đồng nát sắt vụn, tựa hồ là phát động hệ thống tự hủy. Đoàn này đồng nát sắt vụn, cũng ở một cái hô hấp bên trong, hóa thành kim loại bụi, gió nhẹ lướt qua, bụi tản vào trong gió, dưới ánh mặt trời, thả ra dạng rỡ hào quang, gay gâu, đường lui bị đứt đoạn mất, tinh hồng chi chi con ngươi hơi co rút lại. Thanh tú trên mặt, cũng hiện ra một vệt vẻ sốt sáng. Cực hiệu quân chủ, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp. Tuy rằng hắn vẫn cho rằng đầu óc mình thông minh, nhưng bố cục quy hoạch phương diện, cực hiệu quân chủ hiển nhiên càng có ưu thế một ít. Hai người cũng không phải một lòng. Điểm này, tinh hồng chi truy đã sớm biết, có thể ở ma tử trương cuồng cường địch như vậy trước mặt. Coi như là như thế nào đi nữa vụng về ra hòa. Cũng sẽ không tiếp tục nội đấu, mà là phải nghĩ biện pháp đem sức mạnh ngưng tụ thành một luồng. Liều mạng tìm tới phá cục cơ hội. Cho tới nay, bọn họ những xưng hào giả này, giáng lâm văn minh cấp thấp, đều là thái độ bề trên. Nhưng hôm nay, ở trước mặt ma tử, tinh hồng chi truy bỗng nhiên có loại mới ra đời nhà mạo hiểm bỗng nhiên gặp phải tàn nhẫn thích. Giết chóc cự long một dạng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ở thời khắc mấu chốt này, cực hiệu quân chủ không chỉ có không có cung cấp tính kiến thiết ý kiến. Thậm chí nhìn dáng dấp của hắn, tựa hồ, là ở thất thần, đáng chết, thật là một không dựa dẫm được ra hỏa. Tinh hồng chi truy trong lòng hơi động, một tấm kim quang óng ánh thẻ liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Thời khắc mấu chốt cản trở, minh hữu của chúng ta quan hệ, đến đây là kết thúc. Ngươi không ra tay, ta tự mình tới, ta còn có tốt đẹp tiền đồ, không có thể chết ở chỗ này. Lấy bản lĩnh của ta cùng tài năng, sau khi trở về, coi như là bị thí nghiệm tư liệu sống săn bắn đội bắt được. Nói không chắc cũng sẽ không chết. Vẫn có thể nương nhờ vào sở nghiên cứu thần bí, trở thành các đại học giả, găng tay trắng. Cái từ này, là tinh hồng chi truy từ địa cầu văn minh trung học đến. Tri thức bao hàm sức mạnh, tuyệt không ở của cải cùng danh vọng chi dưới. Cái gọi là găng tay trắng, chân chính làm việc tay, muốn ẩn giấu ở găng tay bên trong. Nếu như tay rất dơ bẩn, liền không có cách nào gặp người. Đeo lên một cái trắng găng tay, người khác liền vô pháp phát hiện tay rất bẩn, trái lại còn khả năng cảm thấy tay bị bảo vệ rất tốt, hẳn là rất sạch sẽ. Tinh hồng chi truy càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Chỉ cần có thể quá rồi ma tử cửa ải này, tất cả đều dễ nói chuyện. Hắn vừa mới chuẩn bị bắt đầu hành động, lại bị bên cạnh cực hiệu quân chủ ngăn cản. Làm gì? Tinh hồng chi truy cắn chặt hàm răng. Đột nhiên một chùy đập về phía cực hiệu quân chủ. Trong tay cực hiệu quân chủ một cái thẻ phá nát. Thân thể đột nhiên hóa thành khói xám. Tránh thoát lần này công kích. Lại ở cách đó không xa một lần nữa tổ hợp lại. Đối phương có thể tránh thoát một chiêu này. Tinh hồng chi truy cũng không ngoài ý muốn. Hắn vốn là không dùng toàn lực. Chỉ là ở cho thấy thái độ mà thôi. Vị này ma tử đại nhân. Là đến từ thương minh tinh kẻ thống trị. Giống như vậy đại nhân vật. Đều là nói là làm. Từ tinh hồng chi truy lên tiếng có thể nghe ra. Đây là một chân thực mà từ tâm ra hòa. Địch nhược ta mạnh, địch cường ta túng, hắn mới cái kia là chân chính gánh lên, Bạch Liệp tên gọi người. Trương Cuồng, vẫn trầm mặc không nói cực hiệu quân chủ không nhìn trước đội hữu liếm cẩu hành vi. Bất thình lình mở miệng nói, ngươi cùng Mã Nhiên đến cùng làm giao dịch gì? Ngươi kia đùa bỡn linh hồn, đầu độc nhân tâm thần thông, dĩ nhiên cũng đồng ý truyền thụ cho hắn. Nói tới chỗ này. Cực hiệu quân chủ dùng một loại tỉnh ngộ ngữ khí nói. Có lẽ, ngươi sớm thanh toán thù lao. Mà Mã Nhiên, tắc đưa ra hứa hẹn. Đồng ý vận dụng địa cầu sức mạnh. Giúp ngươi ngồi vững thân phận bây giờ cùng địa vị. Ngươi dĩ nhiên không có vì bảo mật lựa chọn giết người diệt khẩu. Ngược lại bị hắn nói phục. Chấm ngoặc kép, phải thừa nhận. Chấm ngoặc kép, tiên tri tên kia. Là ta đã thấy trong đám người. Am hiểu nhất lấy nhược chế cường nhân vật lợi hại. Ma tử khóe môi cong lên. Lộ ra một khẩu trắng toát hàm răng. Tựa hồ bị cách nói của cực hiệu quân chủ chọc phát cười. Thông minh âm mưu ra. Lý niệm không giống. Còn muốn suy bụng ta ra bụng người. Ngươi càng suy nghĩ. Khoảng cách chân tướng cũng là càng xa. Nói tất. Ma tử đao lông mày một trống. Lạnh nhạt nói. Cực hiệu quân chủ. Là danh tự này, không sai rồi, tuy rằng điền không đầy cái bụng, nhưng cũng vẫn có thể xem là một đạo thú vị món khai vị. Nói chuyện, ma tử hời hợt khoát tay chặn lại, cực hiệu quân chủ trên đỉnh đầu. Một đoàn đỏ đen hỏa diễm đột nhiên hiện lên, trong chớp mắt, liền ngưng tụ thành bàn tay to lớn dáng dấp. Này trong bàn tay, phảng phất mang theo tử vong, hủy diệt, tuyệt vọng chờ rất nhiều tâm tình tiêu cực. Bị nó đập trúng, chắc chắn phải chết. Nhưng là, ở bóng đen của cái chết bao phủ bên dưới. Cực hiệu quân chủ nhưng căn bản không có làm ra bất kỳ cái gì phòng ngự. Né tránh động tác, hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm ma tử. Thật là một đáng sợ đồ vật. Chấm ngoặc kép, đối phương trực tiếp đơn thể chiến lực nghiền ép. Hoàn toàn không giảng đạo lý. Chiến thắng thậm chí hủy diệt đối phương biện pháp. Kỳ thực cũng có, chỉ cần móc ra diệt thế thẻ, trong bóng tối xúc lực mấy ngày, trực tiếp hủy diệt địa cầu mặt ngoài, là có thể rồi, chỉ là, vấn đề ở chỗ, làm như vậy, đối cực hiệu quân chủ tới nói, không có bất kỳ chỗ tốt nào, bất luận người nào làm bất cứ chuyện gì, đều mang theo sáng tỏ mục đích, không có mục tiêu, vâng theo bản năng, mù quáng đi làm một chuyện, theo cực hiệu quân chủ. Là sinh vật cấp thấp đặc thù, bị Mã Nhiên chém tới ba đạo linh hồn tạp chất hóa thân sau. Cực hiệu quân chủ tính tình phát sinh rõ ràng biến hóa. Cùng trước nghĩ so ra, trầm ổn rất nhiều, không còn là bước kia cuồng loạn vẻ thần kinh dáng dấp. Hắn trở nên bình tĩnh mà lý trí, như không tất yếu, tuyệt không dễ dàng tiết lộ bất kỳ tin tức gì, tránh khỏi tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Oanh, ngọn lửa màu đen đỏ đại trưởng vung quá, cực hiệu quân chủ bị một trưởng vỗ đến liền cho đều không còn sót lại một hạt. Phảng phất bị trực tiếp chôn vùi, triệt để tan thành mây khói một dạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.